Chiến thần bất bại, chương 5133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5133. Thậm chí còn có mấy người đã mơ hồ có xu thế đột phá. Về phương diện thực lực của hai bên, căn bản không nằm trên một đường thẳng. Vì vậy, câu nói, được thôi, của Tiêu Chính Văn, trong mắt La Khai, quả thực là một biểu hiện của sự rốt nát. Chẳng lẽ bọn họ không biết rằng, những thiên tài này của chư thiên thần giới cũng chỉ là phần nổi của tảng băng. Nhiều lần hành lang thời không đều coi người của chư thiên thần giới là nhân vật chính. Hơn nữa, trong những thiên tài này, còn có một nhân vật không kém gì thánh nhân. Ngay lúc mới bắt đầu đã đắc tội với người của chư thiên thần giới. Trong mắt La Khai, Tiêu Chính Văn và những người bên cạnh anh đều thuộc loại người vừa không có thực lực, vừa không có đầu óc. Những người như thế này, ở vùng ngoài lãnh thổ hoặc giới thế tục thì còn được. Nhưng đến hành lang thời không thì chỉ có một con đường chết. Nếu Tiêu Chính Văn muốn chủ động chịu chết, đương nhiên La Khai sẽ không ngại dạy cho bọn họ một bài học vô cùng sâu sắc. Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn về phía Lý Bạch, thấy Tiêu Chính Văn nhìn về phía mình. Lý Bạch đứng lên, cười khẩy với đám người Vạn Phong, nói, nhờ các vị chỉ giáo. Thấy bên phía Tiêu Chính Văn là Lý Bạch xuất trận, lúc này thì mấy người Vạn Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là Tiêu Chính Văn ra tay thì bọn họ đâu còn đường sống nữa. La Khai quan sát Lý Bạch một lượt rồi lại nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Lý Bạch thật ra chỉ có cảnh giới đế cảnh cấp 9 mà thôi. Nhìn lại mấy người thiên tài của chư thiên thần giới này, ai nấy đều là cao thủ chuẩn thánh cấp 1. Đôi bên cách nhau một bậc cảnh giới lớn. Cho dù là mài giũa thì cũng cần thực lực ngang hàng. Nếu không chẳng phải sẽ làm mất mặt người địa cầu chúng ta hay sao? La Khai lạnh lùng lên tiếng. Thật ra ngay từ lúc bắt đầu ông ta đã nhận định bên phía địa cầu hoặc là Tiêu Chính Văn xuất trận hoặc là Võ Anh Hào ra tay. Căn bản không thể để cho mấy người Lý Bạch xuất trận. Thế nhưng Tiêu Chính Văn lại cử một cường giả đế cảnh xuất trận. Đây rõ ràng là đang khinh thường thiên tài của chư thiên thần giới. Chỉ là La Khai vừa mới lên tiếng, sắc mặt của mấy người Vạn Phong đã lập tức trở nên u ám. Phải biết rằng Tiêu Chính Văn có thể cử người như Lý Bạch xuất trận chính là điều mà bọn họ vẫn luôn hy vọng. Kết quả La Khai thì hay rồi, ngược lại còn muốn chỉ trích người ta. Câu nói của ông ta lọt vào trong tai mấy người Vạn Phong rõ ràng chẳng khác gì một lá bùa đòi mạng bọn họ. Lỡ như Tiêu Chính Văn thật sự thu hồi mệnh lệnh, đích thân xuất trận, vậy thì bọn họ không phải là đen đủi hay sao? Tiêu Chính Văn chỉ bình thản nhìn về phía đám người của chư thiên thần giới. Nói, không sao, tôi cá là bọn họ cũng chẳng thắng nổi đâu. Cái gì, là tôi nghe nhầm hay cậu vẫn chưa tỉnh ngủ thế? Không đợi người khác lên tiếng, Âu Dương Chí đã cướp lời mỉa mai. Phải biết rằng cao thủ yếu nhất bên phía chư thiên thần giới cũng có cảnh giới chuẩn thánh cấp 1. Tiêu Chính Văn lại dám nói bên phía chư thiên thần giới không thắng nổi. Chuyện đùa quốc tế hả? Cách chương.